Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 197. Không phải là đối với A, là 2B, tư tư, bây giờ còn muốn cùng ta chia tay sao? Chu Hạ tựa vào đầu giường, buồn cười nhìn Quyền đến thân thể, trán mái tóc hơi ướt, cánh mũi co rúm, có chút thở dốc. Giống như một lười biếng mèo con tư tư tiểu tỷ tỷ. Ngươi chính là còn như vậy 100 lần, cũng không sửa đổi được ta quyết định. Tư tư xoay người, thanh âm mệt mỏi địa trả lời. 100 lần, ngươi đây là muốn ta mạc nhỏ sao? Chu Hạo buồn cười vừa nói, đưa tay bóp bóp nàng đẹp mắt mũi quỳnh. Vẫn thật không nghĩ tới, chúng ta tư tư nhìn thanh tâm quả dục. Như thế này mà hung tàn, ghét, đừng nặn nhân ra mũi, mở ra Chu Hạ thủ, tư tư ngồi dậy tựa vào đầu giường, 100 lần quá đáng sao? Từ đầu năm mùng 1 vãn, cũng chính là Valentine một ngày trước, chúng ta chung một chỗ sau, ngươi đoán bây giờ đoán trải qua bao nhiêu ngày đây? A, Chu Hạ hơi sững sờ, không nghĩ tới tư tư sẽ như vậy hỏi. Thấy nàng vẻ mặt thành thật, không thể làm gì khác hơn là tính toán. Valentine một ngày trước là ngày 13 tháng 2, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 8, tổng cộng 174 thiên. Đúng, suốt 174 thiên. Tư tư thanh tú cau mày, ngươi lại suy nghĩ một chút, trong thời gian này chúng ta chung một chỗ thời gian là mấy ngày? Tư tư, ta đổi một đề tài. Hai người chúng ta nghề nhất định không thể giống như người bình thường như vậy chán chung một chỗ. Chu Hạc cười thần ra cánh tay nắm ở tư tư, vuốt ve bả vai nàng. Cái đề tài này không có cách nào tiếp tục trò chuyện tiếp. Coi là hôm nay, bọn họ thấy hai lần mặt, đợi chung một chỗ một ngày rưỡi. Không được, chúng ta muốn nói rõ. Sắc mặt của tư tư nghiêm túc. Nàng đem Chu Hạ cánh tay lấy ra, quỳ ngồi thẳng người, phát hiện xuân quang tiết ra ngoài, ảnh hưởng nàng khí thế, kéo chăn đem tự mình bao vây lại, nghiêm túc nhìn Chu Hạ, ngươi đừng kích động, có lời ta từ từ nói. Chu Hạ thấy tư tư cái này tư thế, cầm mền lông đem tự mình đắp lại, vội vàng trấn an tư tư tiểu tỷ tỷ, ta nơi nào kích động đây? Ta cũng một mực ở bận rộn, không cẩn thận nghĩ tới chuyện này, nhưng ca tỷ hỏi một chút ta, ngươi có hay không tới xem qua ta, chúng ta 174 thiên thấy mấy lần mặt. Ngươi biết ta lúc ấy nhiều quẫn bách sao? Đúng, đều là ta sai, ta quá bận rộn, mới không đi xem ngươi. Bất quá lại nói, ngươi và ca tỷ thật đúng là không có gì giấu nhau à. Vậy ngươi không có nói cho nàng, chúng ta thấy số lần ít, nhưng chất lượng cao, một lần đỉnh 8 lần a. Chu Hạ một bên thái độ ngay ngắn mà xin lỗi, vừa lái đùa giỡn, phân tán tư tư tiểu tỷ tỷ chú ý trọng điểm. Cái này ca tỷ, hiển nhiên là oán hận hắn với vu chứng làm, cung tỏa tâm ngọc, cái này hạng mục. Phá hư nàng kế hoạch, mới như vậy làm sự tình. Ngươi đừng đắn một chút, nữ nhân chúng ta giữa sự tình, ngươi dò xét cái gì? Hơn nữa, ca tỷ là ta quý nhân, ông chủ, ngươi không thể đối với nàng không tôn trọng. Tư tư cau mày, bất mãn phản bác, được, ngươi đã tôn kính như vậy nàng. Ta đây hãy cùng ngươi nghiêm túc nói một chút ta đối với nàng cái nhìn. Ngươi chớ quá mức, không muốn cầm trên mạng hắc liệu nói chuyện. Tư tư cường điệu nói, yên tâm đi, ta không như vậy bát quái, ta cũng chỉ nói nàng ở kinh doanh công ty phương diện vấn đề. Ngươi nói, nghĩ đến Chu Hạ cũng mở điện ảnh công ty, tư tư quyết định hay là trước nghe một chút lại nói. Ca tỷ đang đào móc diễn viên phương diện nhãn quang, vẫn là tương đối ưu tú, nàng ở chế tác phim truyền hình thượng. Cũng có nhất định nghĩ rằng cùng giám định lực, những thứ này coi như vãn bối, ta đều rất kính nể, thưởng thức nàng, Chu Hạ nói xong chưa dứt, sắc mặt của Tư Tư đã tốt hơn nhiều, cao hứng đồng ý nói, đây là dĩ nhiên, ca tỷ, chúng ta đường nhân xuất phẩm tiên kiếm một, tiên kiếm tam, còn có rất nhiều phim truyền hình vậy cũng là Hán ngữ kinh điển. Ha ha, người trước đừng có gấp, Chu Hạo buồn cười thở dài, thoại phong nhất chuyển, nhưng là, nàng cái này nhân cách cục quá nhỏ, thủ thành có dư, tiến thủ chưa đủ, hừ, cũng biết nói bậy, ngươi có tư cách gì phán xét ca tỷ, ta có không có tư cách, sau này ngươi sẽ biết, ta cũng không phải là nói bậy, bây giờ thời đại không giống nhau, đường nhân không làm to, không tích cực tiến thủ, như vậy nhiệt độ ôn thôn nuốt phát triển, vậy tất nhiên sẽ bị Trường Giang sóng sau chụp mất tại trên bờ cát. Chúng ta nghề này, được cả danh và lợi, còn lại nghề đều là trong mắt sáng lên, hâm mộ ghen tị người phần nhiều là, trước mắt là nhà giàu mới nổi, than đá ông chủ, địa sản thương đến khi tư bản tràn vào, chưa tới vài năm, kia nhưng là khác rồi. Đến lúc đó mỗi cái nghiệp giới đại lão, cũng sẽ hiệp cách xù tư bản tràn vào, giống như đường nhân như vậy thỏa mãn hiện trạng. Gia trưởng thức xưởng nhỏ kinh doanh, người cảm thấy hậu quả sẽ là cái gì? Nói chuyện giật gân, Tư Tư nhiệt có chút nhớ, thuận miệng phản bác, Chu Hạ lời nói rất thông tục dễ hiểu, nàng đều nghe hiểu, có thể nói có đúng hay không? Vậy thì không phải là nàng có thể phán đoán. Nói chuyện giật gân, chúng ta lần này chẳng qua chỉ là cùng với nàng chính diện PK mà thôi. Nàng liền đủ loại bất mãn, ở trên mạng phát động luận chiến, sau này sẽ có càng nhiều đồng hành công ty, thi triển đủ loại thủ đoạn, khiêu chiến ngươi môn đường nhân địa vị, với các ngươi đấu tranh, đủ luận đào nàng góc tường. Đương nhiên không chỉ là đường nhân, toàn bộ công ty đều phải đối mặt loại vấn đề này. Các ngươi đường nhân những thứ kia tiềm lực người mới. Rất nhiều người đồng hành công ty đều rất coi trọng, muốn đào người nhiều, ngoại trừ lão hồ cùng ngươi là một ca một tỷ, lấy được công ty hậu đãi, tài nguyên phong phú, sẽ không dễ dàng rời đi, người khác chỉ cần ra giá thích hợp, rất dễ dàng là có thể đào đi, đến thời điểm ngươi xem nàng có thể làm gì, chẳng lẽ cùng toàn bộ công ty khai chiến không? Ngươi nói lời này là ý gì? Có phải là có người hay không muốn đào công ty chúng ta nghệ sĩ? Tư Tư lập tức cảnh giác. Không có, ta chính là đánh bỉ phương. Nếu như không phải là đào ngươi quá phí tiền, ngươi chưa chắc chịu đến. Ta chỉ muốn đào ngươi đến công ty chúng ta. Ngươi muốn ta phản bội ca tỷ, đi ngươi cái kia công ty nhỏ. Dựa vào cái gì? Tư Tư tiểu tức giận địa đạo. Ngươi nói dựa vào cái gì? Chu Hạc cười đễu nhìn về phía Tư Tư, đem đầu xít tới, hãy chấm dứt việc đó, ta còn không đến mức cho ngươi mê đến nước này. Tư Tư lấy tay đẩy ra Chu Hạc đầu, được rồi, không nói những thứ này, ta cũng không dự định thật đào ngươi, chúng ta nói đứng đắn sự tình, ca tỷ rốt cuộc thế nào với ngươi giao phó, thật để cho ngươi theo ta bài rồi hả? Nàng để cho ta tốt nhất cùng ngươi phân, nhưng vẫn là tôn trọng ý tưởng của ta, để cho ta nghĩ rõ ràng, tự mình quyết định, vậy ngươi cái này làm gì với nói chia tay, ngươi đây là ý gì? Chu Hạ như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tư Tư. Ta cũng không muốn kẹp ở ngươi và ca tỷ giữa chịu tội. Chỉ có thể lựa chọn một cái, ta đây lựa chọn ca tỷ. Chu Hạ ngạc nhiên nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt, lại thập phần nghiêm túc Tư Tư, trầm ngâm nửa phút, hay lại là bỏ đi khuyên tâm tư. Ta hiểu được, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Chu Hạ đứng dậy bắt đầu nhanh chóng mặc quần áo. Đây chính là thực tế, ở ông chủ cùng giữa bằng hữu, dĩ nhiên chọn lão bản, Tư Tư tiểu tỷ tỷ làm, không có gì giờ học oán trách. Trừ phi hắn thật định cho nhân ra một câu trả lời, nếu không nói cái gì cũng quá trắng xám. Chu Hạ, ngươi quả nhiên một chút cũng quan tâm ta. Ngươi biến, ngươi nhanh lên một chút cút. thấy Chu Hạ không nói lời nào, nhanh chóng mặc quần áo, từ từ yên lặng chốc lát, đột nhiên bộc phát, nàng lớn tiếng trách mắng, đem gối, quần áo, trên thuyền tất cả mọi thứ hướng Chu Hạ ném tới. Chu Hạ nhất thời bị đập bối rối, nhìn Tư Tư tiểu tỷ tỷ tóc tai rối bời, thở hổn hển, hiện lên lệ quang con ngươi. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, Tư Tư tiểu tỷ tỷ mới vừa rồi lại là đang thử thăm dò hắn. Tư Tư, không nghĩ tới mấy tháng không thấy, người này diễn kỹ tăng nhiều, thậm chí ngay cả ta đều lừa. Chu Hạ nhảy lên thuyền lớn, vội vàng đem phẫn nộ Tư Tư tiểu tỷ tỷ ôm lấy. An ủi, người buông ta ra, người không phải là phải đi ấy ư, vội vàng biến mất a, đừng làm rộn, Tư Tư, ta còn không phải là từ tôn trọng ngươi sao, tôn trọng ta, dễ nổi giận như thế rồi, ta xem ngươi là tâm lý không có ta mới đúng, Tư Tư, đều là ta sai lầm rồi, sau này ấy ngươi bất kể ngươi nói cái gì, ta đều không buông tha ngươi đi, không có được ngươi cho phép. Ta đều muốn yêu đi xuống lẫn nhau chúc phúc mềm lòng đang lúc hoặc là cho phép ta hôn đi ta thống. Hận thành thục đến không muốn ngươi nhìn vào ta rơi lệ nhưng đẹp đẽ cười một cái đi phảng phất mùa. Đông uống tuyết thủy, ngươi hãy chấm dứt việc đó. Nghe được Chu Hạ đột nhiên vẻ mặt địa dùng Việt ngữ cho nàng hát lên này thủ êm tai, trung vô. Diễm, Từ Từ tiểu tỷ tỷ phá thế mỉm cười. Dùng tiểu thành khẩn đấm Chu Hạ ngực. Được rồi, được rồi, sau này khác giày vò như vậy rồi. Bất quá ngươi cái ánh mắt này cùng biểu tình, so với lần trước theo ta hợp tác lúc tiến bộ không ít. Cái này quyến rũ thương người bộ dáng, diễn ta tân trong phim ảnh, Thu Nhã, cái kia nhân vật thật thích hợp. Ngươi cảm thấy thế nào? Thu Nhã, chưa ra hình dáng gì. Ta muốn diễn Mã Đông Mai. Tư Tư phản ứng kịp, lập tức kháng nghị nói, Mã Đông Mai ngươi thật không thích hợp, chính là Thu Nhã ngươi cũng không thích hợp, ngươi đây đối với a, ta thật là kiên trì đến cùng dùng ngươi, ngươi đi chết, ta đây cũng không phải là đối với a, là nhị b. Tư Tư tiểu tỷ tỷ giận dữ, nắm lên mềm nhũn gối, với Chu Hạ đại chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.